Biểu tượng thất truyền, chương 132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lòng nhẹ nhõm, Catherine Solomon hăm hở leo lên đồi, tiến về phía đài tưởng niệm Washington. Đêm nay cô đã chịu đựng những cú sốc và bi kịch nặng nề, nhưng lúc này, dù tạm thời, suy nghĩ của cô lại tập trung vào thông tin tuyệt vời mà Peter báo lúc trước, và cô vừa tận mắt xác nhận nghiên cứu của mình vẫn an toàn. Toàn bộ, các ổ đĩa sao lưu tại phòng thí nghiệm đã bị phá hủy hồi tối, nhưng vừa rồi tại Thánh điện hội Tam điểm, Peter lại báo với cô rằng ông đã bí mật giữ phần sao lưu toàn bộ nghiên cứu lý trí học của cô trong văn phòng điều hành SMSC. Em biết là anh rất quan tâm đến công việc của em, ông giải thích, và anh muốn theo dõi tiến bộ của em mà không làm phiền em. Catherine, một giọng nói trầm trầm vang lên. Catherine ngước mắt nhìn, một bóng người lẻ loi đứng dưới chân đài tưởng niệm sáng trưng. Robert, Catherine chạy vội tới và ôm chầm lấy Langdon. Anh nghe được một tin vui. Langdon thì thầm, chắc là em nhẹ cả người. Giọng cô run run vì xúc động. Quá tuyệt vời, nghiên cứu mà Peter lưu giữ được là một thành tựu khoa học, một tập hợp đồ sộ các thí nghiệm chứng minh tư duy con người là một sức mạnh có thật và định lượng được. Những thí nghiệm của Catherine đã chứng minh ảnh hưởng của tư duy con người lên mọi thứ, từ các tinh thể băng đến những cỗ máy tạo biến cô ngẫu nhiên và chuyển động của các phân tử hạ nguyên tử. Kết quả rất thuyết phục và không thể phủ nhận được, có khả năng biến những người hoài nghi thành những người đầy tin tưởng và tác động đến cả ý thức của toàn thế giới trên một quy mô cực lớn. Mọi thứ sẽ thay đổi, Robert ạ, mọi thứ. Chắc chắn Peter cũng nghĩ như vậy. Catherine liếc quanh để tìm anh trai mình. Anh ấy tới bệnh viện rồi. Langdon nói, anh vừa nài nỉ anh ấy tới đó coi như giúp anh một việc. Catherine thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn anh ấy dặn anh đợi em ở đây. Catherine gật đầu, ngước mắt lên cột tháp màu trắng đang tỏa sáng. Peter nói sẽ đưa anh tới đây. Có gì đó về lau gieo ư, anh ấy không nói rõ với em. Langdon mỉm cười mỏi mệt. Anh không chắc mình đã hoàn toàn hiểu chưa? Anh ngước nhìn đỉnh đài tưởng niệm. Tối nay anh trai em nói khá nhiều điều mà anh không thể nắm bắt hết được. Để em đoán xem nào. Catherine nói, bí mật cổ xưa này, khoa học này, và cả kinh thánh nữa phải không? Hết sảy, xin mời anh đến với thế giới của em. Catherine nháy mắt, Peter dẫn dắt em vào lĩnh vực này khá lâu rồi. Nó truyền cảm hứng cho rất nhiều nghiên cứu của em. Về trực giác có vài điều anh ấy nói rất có ý nghĩa. Langdon lắc đầu, nhưng về mặt tri thức, Catherine mỉm cười và vòng tay ôm lấy anh. Anh biết không, Robert, em có thể giúp anh chuyện đó, độ. Sâu bên trong điện Capitol, kiến trúc sư Warren Bellamy đang bước dọc theo một hành lang vắng vẻ. Chỉ còn lại một việc phải làm tối nay, ông nghĩ thầm. Về đến văn phòng mình, ông lấy trong ngăn kéo bàn một chiếc chìa khóa cũ kỹ. Chiếc chìa khóa bằng sắt đen, dài và thanh mảnh với những dấu vết đã mờ. Ông bỏ nó vào túi và sau đó sửa soạn chào đón các vị khách của mình. Robert Langdon và Catherine Solomon đang trên đường tới điện Capitol. Theo đề nghị của Peter, Bellamy sẽ cho họ một cơ hội rất hiếm hoi, cơ hội tận mắt nhìn thấy bí mật tuyệt vời nhất của tòa nhà này, một điều chỉ kiến trúc sư mới tiết lộ được. Cách chương.